Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1146, chiến đấu kết thúc. Lục Huyên tán thành, so với trước đó tiểu đả tiểu nháo, hiện tại Lục Huyên mới thật sự là nghiêm túc, Tu La Thẩm Phán làm Tu La Thần Áo Nghĩa một trong. Quy lực của nó cũng là tương đương đáng sợ, đặc biệt là tại Lục Huyên trong tay. Nó tách ra cực đoan kinh khủng lực công kích, huyết kiếm lớn màu đỏ tại Lục Huyên vung vẩy phía dưới nghênh hướng cái kia to lớn thiên sứ. Nhất thời giao kích chỗ, không gian từng mảnh vỡ vụn, vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng đem hết thảy chung quanh tất cả đều biến thành hư vô. Cho dù chiến trường là tại mấy ngàn thước trên không trung, thế nhưng năng lượng ba động khủng bố vẫn như cũ ảnh hưởng đến phía dưới võ hồn cung. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ võ hồn cung, nguyên một đám hộ điện kỵ sĩ ào ào quỳ rạp xuống đất. Thì liền Phong Hào Đấu La đều khom người xuống, có thể đứng vững chỉ là giải rác mấy người thôi. Hồ Tâm Đảo phía trên, Bỉ Bỉ Đông nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chiến đấu kịch liệt. Phấn hai con mắt màu đỏ một vệt mang theo từng tia hướng tới Chi Sắc. Thiên Nhận Tuyết đều đã thành thần. Trong lòng của nàng cũng nhiều chút vội vàng. Nàng cũng không muốn bị Thiên Nhận Tuyết cho đánh tại sau lưng. Xem ra phải nhanh một chút tìm kiếm còn lại thần chỉ truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp lấp lóe, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tại Bỉ Bỉ Đông một bên, Cổ Nguyệt Na cũng là nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến đấu. Thực lực của nàng là thần vương cấp, có thể nhìn ra đồ vật càng nhiều. Thiên Nhận Tuyết nha, ngược lại là thực lực không tệ. Bất quá Tiểu Uyên ngươi cái tên này thả nước cũng quá là nhiều đi. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím hơi hơi ba động. Lục Huyên bản thân thực lực liền tới gần nhất cấp thần, dùng tới siêu thần khí các loại thủ đoạn toàn lực ứng phó, thậm chí có thể so với nhất cấp thần đỉnh phong, muốn là dùng tới thí thần thương, thực lực có thể mạnh bao nhiêu nàng cũng không dám suy đoán, nhưng có thể khẳng định nàng một người sợ là rất khó thắng Lục Huyên. Nhưng chính là như vậy thực lực lại cùng Thiên Nhận Tuyết đánh lâu như vậy, ở trong đó thả nước quả thực nhiều không dám tưởng tượng. Có điều, ngược lại là cũng nên kết thúc. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói thầm lấy, ánh mắt không nháy một cái nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Trên bầu trời, kiếm lớn màu đỏ ngòm đang cùng cái kia to lớn thiên sứ lẫn nhau giằng co. Tương giao chỗ, năng lượng điên cuồng lẫn nhau đấu đá lấy. Phá cho ta. Nhìn lấy cái kia giằng co một màn, Thiên Nhận Tuyết nhất thời một tiếng khẽ kêu, trong thân thể ẩn chứa thần lực hoàn toàn triệt để không giữ lại chút nào rót vào thiên sứ trên thân. Nhất thời thiên sứ trên người uy năng phóng đại, chỉ nghe các tiếng vang lên, cái kia khổng lồ kiếm lớn màu đỏ ngòm lại bị trực tiếp đè gãy. Đã mất đi kiếm lớn màu đỏ ngòm ngăn cản, thiên sứ bí mật mang theo năng lượng kinh khủng hướng lấy Lục Huyên đánh tới. Như ngân hà để lộ chỗ, mãnh liệt không thể ngăn cản. Lục Huyên mặt không đổi sắc, trong tay Tu La Thánh Kiếm đứng lơ lửng trên không. Tu La thần lực rót vào, Tu La Thánh Kiếm nhất thời biến thành một đạo cự đại huyết sắc kiếm ảnh, ngăn tại Lục Huyên trước người. Oanh! Thiên sứ bí mật mang theo khủng bố năng lượng đánh vào huyết sắc kiếm ảnh phía trên. Nhất thời bộc phát ra khó nói lên lời cự đại trùng kích lực. Lục Huyên sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch, thân hình bị trực tiếp đẩy đến bay ngược mà ra. Cái kia kinh khủng thiên sứ trực tiếp xé rách huyết sắc kiếm ảnh phòng ngự, trùng kích đến Lục Huyên trên thân. Kim Long chiến giáp nhất thời phát ra ánh sáng óng, ánh sáng chói ngăn trở. Thế mà cái này tấn công một đòn vẫn là làm cho Lục Huyên trên mặt hiện ra dị dạng ửng hồng. Có chút ý tứ, bất quá, dừng ở đây rồi. Lục Huyên cắn răng, trên thân nhất thời tách ra cực kỳ khủng bố sát lục chi khí. Tu La Thánh Kiếm chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng. Tu La Chí Cao Trật Tự. Lục Uyên hét lớn một tiếng, sau lưng nhất thời hiện ra một cái to lớn Tu La bóng người. Tu La bóng người một thân áo giáp màu đỏ ngòm, bộ dáng cùng Lục Uyên không khác nhau chút nào. Tu La Chí Cao Trật Tự, đây là Tu La thần kỹ bên trong đẳng cấp cao nhất áo nghĩa một trong. Lục Uyên nắm chặt Tu La Thánh Kiếm. Tu La Thánh Kiếm phía trên trong lúc đó phóng xuất ra 9 màu hào quang. Một thanh thông thiên triệt địa 9 màu năng lượng cự kiếm trực tiếp xé rách Lục Uyên trước người. Năng lượng xâm nhập, chém, Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Sau lưng Tu La bóng người cùng Lục Uyên làm ra động tác giống nhau. Trên thân tỏa ra lấy hào quang óng ánh. Đem chuôi này thông thiên triệt địa ẩn chứa vô cùng năng lượng 9 màu thần kiếm trực tiếp bổ ra. Ngoài, crack, lại là xé rách tiếng vang lên. Không sai mà lần này xé rách lại là cái kia to lớn thiên sứ. 9 màu thần kiếm trực tiếp đem thiên sứ từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Liều mạng nhất kích bị phá. Thiên Nhận Tuyết lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vốn là thần lực hao hết nàng, sau lưng thiên sứ chi dược đều có chút phiến không động. Cả người một trận, đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Lục Uyên mắt sắc, long dực nhỏ chấn hưng, nhanh chóng bay ra, đem Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại nắm ở trong ngực. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên trong mắt lóe lên một vệt thương tiếc vẻ, trong tay thanh khí thần lực rót vào, khôi phục Thiên Nhận Tuyết thương thế. Có thanh khí thần lực trợ giúp, Thiên Nhận Tuyết tình huống nhất thời tốt lên rất nhiều. Sau lưng thiên sứ chi dực bắt đầu cấp tốc hấp thu thần lực. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt dễ nhìn không ít. Tiểu Uyên, ta thua. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo khó có thể che giấu vẻ mất mát. Nàng đã đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là thua thất bại thảm hại. Không, ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Lục Uyên ôn nhu cười, đột nhiên ho khan một cái. Một luồng kim sắc máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra. Ta đã thụ thương, ngươi một kích cuối cùng rất lợi hại. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười. Thiên Nhận Tuyết biểu hiện đã là để hắn vừa lòng phi thường. Ngươi thụ thương rồi. Thiên Nhận Tuyết lau đi Lục Uyên vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. Đúng vậy a, còn là xem thường ngươi. Ta Tuyết Nhi thật lợi hại. Lục Uyên hôn một chút Thiên Nhận Tuyết cái trán. Ôn nhu cười nói. Thiên Nhận Tuyết mấp máy môi. Nói ra. Thế nhưng là ngươi không phải nói đánh thắng ngươi mới tính thông qua sao? Lừa gạt ngươi ngươi cũng tin. Ta coi như không dùng võ hồn. Nhưng có Tu La Thánh Kiếm tại cũng có thể so phổ thông nhất cấp thần. Ngươi làm sao có thể thắng được ta? Ta chỉ là muốn kích ngươi. Nhìn thực lực của ngươi thôi. Kết quả ngươi cho ta một kinh hỉ. Vậy mà thật đả thương ta. Thật không hổ là ta Tuyết Nhi. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nói, ngươi lại dám gạt ta. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh ngạc, bất quá sau một lát, cái này kinh ngạc liền biến thành lửa giận. Cũng dám gạt ta, ngươi hỗn đản này, ta cắn chết ngươi. Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng bên trong bốc lên hỏa diễm. Trực tiếp cắn Lục Uyên lỗ tai. Theo Thiên Nhận Tuyết đột phá đến cấp 2 thần đỉnh phong. Lục Uyên thần thể đối với nàng mà nói đã không giống lúc trước một dạng không gì phá nổi. Mà lại hàm răng vốn là so lỗ tai phải cứng rắn hơn nhiều. Một cái cắn này, coi là thật để Lục Uyên đau thấu tim gan. Tê, đau. Tuyết Nhi, nhanh nhả ra. Lục Uyên vội vàng kêu đau nói. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Vẫn như cũ cắn không thả. Tốt, đây là ngươi bức ta. Lục Uyên nói một câu ngoan thoại. Sau đó, trực tiếp gãi lên Thiên Nhận Tuyết ngứa. Thiên Nhận Tuyết cười ha ha một tiếng. nhất thời buông lỏng ra miệng, thân thể bắt đầu giằng co. Lục Uyên nhìn chính xác cơ hội, trực tiếp ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Hai người tại trong trời cao bắt đầu một phen miệng lưỡi phía trên giao lưu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.